Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, to con, chém chết thần cấp cao thủ, chương 876, to con, chém chết thần cấp cao thủ, converter dung kiều cầu phiếu bành, bành, bành, cái gì là huyết chiến? Hôm nay Dịch Tiểu Phi cùng Anderson giữa giao thủ, chính là huyết chiến, dù là cái này Anderson, vẻn vẹn chỉ là một ngôi sao thần cấp cao thủ thực lực. Đang điên cuồng liều mạng dưới, cũng là tương đương kinh người, theo hai người không ngừng đung đưa bóng người giao chiến đứng lên. Dịch Tiểu Phi trên người cũng rơi xuống không ít tổn thương. Máu từ trong vết thương chảy ra. Dẫu sao thú hóa sau đó, Anderson tay cùng chân, lực sát thương ở trên đã không thấp hơn tầm thường lưỡi đao. Giết, thể thuật đại thành, Dịch Tiểu Phi thân thể đều lớn một vòng. Cả người nhìn qua, chính là một cái to con. Bất quá to con, có lực mạnh tính, lại tới Dịch Tiểu Phi ngay tức thì lực bộc phát ở trên. Anderson cho dù là một ngôi sao thần cấp cao thủ, cũng kém hơn Dịch Tiểu Phi. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, Anderson không ngừng lui về phía sau. Cái này lui về phía sau trong, mỗi một bước rơi xuống cũng tỏ ra rất trầm trọng. Bây giờ đã là bính kính toàn lực. Đây là Anderson lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Như vậy giao thủ đã đả kích tự tin của hắn, để cho hắn cũng hoài nghi mình phải hay không phải thần cấp cao thủ. Chẳng qua là hết thảy các thứ này, hắn trong nội tâm vẫn là rõ ràng, không phải hắn không mạnh, mà là trước mắt cái này quá mạnh mẽ, cái này mạnh hơn phân, biến thái đến nước, bị kềm chế sau đó, hai bên trận doanh giữa chém giết, sẽ là bế tắc, mà đối với hết thảy các thứ này, Nẹp dĩ nhiên thấy được toàn bộ. Dẫu sao Anderson là hắn nhất cần phải chú ý người, bây giờ bị Dịch Tiểu Phi chặn lại, để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao Anderson thành tựu thần cấp cao thủ, đối với hắn một phe này, những thứ khác thú hóa võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tai nạn. Thú sau sắc mặt rất khó xem, trước hắn là muốn kềm chế Nẹp, để cho Anderson không ngừng giết hại, đem anh Lạp khống chế sau đó muốn hiệp Nẹp, nhưng còn bây giờ thì sao? Đã không có cơ hội, lại có thể nhiều lớn như vậy một cái biến số. Anderson cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến, theo bóng người không ngừng đung đưa, đã từ bên này cách xa, nhưng mà Anderson cả người bởi vì là thú hóa, tràn đầy một loại thú tính. Cái này thú tính đến thánh cấp cao thủ là có thể nắm trong tay ở. Để cho mình giữ thanh tỉnh, huống chi là thần cấp cao thủ thực lực Anderson, chẳng qua là dã thú, đối với máu tươi nhưng mà rất nhạy cảm, máu để cho hắn hưng phấn, máu để cho hắn vô cùng điên cuồng, mà ở thể thuật gia trì xuống Dịch Tiểu Phi, mặc dù đã là to con, có thể phương diện tốc độ trở nên nhanh hơn. Màu máu đỏ chân linh lực chợt chém xuống tới, oanh, thuộc về Anderson trong cơ thể huyền hoàng lực phun trào ra. Cái này huyền hoàng lực mạnh mẽ, đem Dịch Tiểu Phi mênh mông chân linh lực không ngừng xua tan, đây là dùng càng nhiều hơn chân linh lực đi chống cự. Nếu là tầm thường cửu phẩm thánh cấp cao thủ, bây giờ chân linh lực mặc dù không còn như khô kiệt, khá vậy phải tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng là Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau, lại tới trong cơ thể chân linh lực cuồn cuộn không ngừng. Nhẫn Long Văn là Dịch Tiểu Phi cường đại nhất hậu thuẫn. Quyền cước đụng nhau, thành khẩn đụng nhau, hai người giao thủ trong, không ngừng tập kích hướng đối phương chỗ chí mạng, chỉ cần có một cái cơ hội, liền có thể đem đối phương gửi vào chỗ chết. Tay phải long trào, lần nữa cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau, mà theo như vậy không ngừng giao thủ, lại tới Dịch Tiểu Phi phần lưng, có từng cục vảy loáng thoáng sinh ra, thân thể bắt đầu đang từ từ tiếp nhận thú hóa, từ tay phải đã bắt đầu kéo dài đến phần lưng. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi bắt một cái cơ hội, nhảy lên, trong con mắt sát ý sôi trào. Tâm niệm vừa động dưới, nhảy lên giữa không trung, kiếm hàn băng ngàn năm từ trong nhẫn long văn, trực tiếp hiện ra, bị Dịch Tiểu Phi chộp vào tay phải trong. Đối với vô căn cứ xuất hiện kiếm hàn băng ngàn năm, Anderson con người co rúm một cái. Chết! Dịch Tiểu Phi tay phải nắm kiếm hàn băng ngàn năm, chém xuống, chờ chính là như vậy cơ hội, giết tuyệt cơ hội, không, dùng thú hóa hai tay đi ngăn trở. Một khắc sau máu tươi bắn ra, ngăn trở hai tay trực tiếp chém xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, mà Dịch Tiểu Phi kiếm hàn băng ngàn năm dưới, máu nhỏ giọt xuống, hướng ngang vung ra. Thuộc về Anderson đầu lâu đánh mất, chém xuống đầu lâu, chém chết Anderson, một người một ngôi sao thần cấp cao thủ chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Kiếm hàn băng ngàn năm, lần nữa trở lại trong nhẫn long văn, ở chỗ này chỉ có Dịch Tiểu Phi cùng chết đi Anderson. Không có bất kỳ người liên quan tới cái này vô căn cứ ra kiếm hàn băng ngàn năm. Không có ai sẽ thấy. Cửu Long Châm bị gỡ xuống Dịch Tiểu Phi sắc mặt hơi trắng nhợt. Đây có trước thân thể bị thương, cũng có lại tới số lớn tiêu hao dưới. Cả người lực ở trên không thích ứng được, vốn là to con cũng không có. Không thể không nói thể thuật dưới, đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp thật rất lớn. Một huống chi cái này thể thuật cùng mình chân linh lực áp xúc phối hợp, vậy đơn giản là hoàn mỹ. Cho dù là mười nửa bước thần cấp cao thủ, cũng sẽ không là một ngôi sao thần cấp cao thủ đối thủ. Trừ phi vậy mười nửa bước thần cấp cao thủ có không giống thủ đoạn, mới có đối kháng tư bản. Hôm nay có thể chém chết một người thần cấp cao thủ, đối với bên này giao chiến thế khí cũng là một loại cổ vũ. Có lần này giao chiến kinh nghiệm, đối với Dịch Tiểu Phi rất trọng yếu. Tựa đầu lô cầm lên, Dịch Tiểu Phi muốn trở lại trước nhất giao chiến địa phương. Mà làm Dịch Tiểu Phi từ ánh lửa chiếu rọi xuống từng bước đi ra. Vậy trên tay đầu lâu, tương đối lộ vẻ hạng mục, một màn này để cho thú sau cũng sắc mặt đại biến. Mà thú sau mang tới những cái kia thú hóa võ giả, rối rít lui về phía sau, đây chính là thần cấp cao thủ. Hôm nay bọn họ bên này chỉ có 4 người, thú hoàng, thú vương, thú sau đó, còn có chính là Anderson. Anderson vừa chết, đối với bọn họ là một cái tương làm tin tức xấu. Một người thánh cấp cao thủ ra đời cũng không dễ dàng. Huống chi vẫn là thần cấp cao thủ, lui, không lùi không được, thú sau ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bên kia. Trong ánh mắt tia máu vờn quanh, hết thảy cũng phá hủy. Anderson chết, đối với bọn họ đả kích rất lớn. Tốt, tốt, tốt, không hổ là ti kiêu huyết kỵ vệ. Nẹp giờ phút này cười lớn, đơn giản là hả hê lòng người. Chỉ là thánh cấp cao thủ, lại có thể cũng có thể đem Anderson chém rớt. Đối với Dịch Tiểu Phi thật sự là đánh giá thấp rất nhiều. Lại là huyết kỵ vệ, người này lại có thể cũng là huyết kỵ vệ. Tiếng gầm gừ trong mang không cam, thú sau mang những người còn lại nhanh chóng rút lui, mà nẹp cũng không truy kích. Dù sao có thể đem thú sau người mang tới đánh lui đã là kết quả tốt nhất, cho dù là truy kích đi ra ngoài cũng không giết được thú sau đó. Lần nữa truy kích giữa hai bên chém giết, chỉ sẽ để cho càng nhiều hơn tộc nhân chết. Lần này vốn là tổn thất cũng rất thảm trọng, giết hại một mực không phải nếp thích. Có thể có một số việc không phải người có thích hay không vấn đề. Chú Tiểu Phi, anh Lạc nhìn Dịch Tiểu Phi có nhất định đau lòng. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi mặc dù thắng, có thể nhìn dáng dấp cũng bị không ít tổn thương, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com gạch chéo di gạch nối nang gạch nối tiu gạch nối tsan gạch nối nong gạch chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.